Tí Thiên Đao, chương 512, chiến lược kinh người, góc truyện audio.com. Lúc này Giới Linh đã điều chỉnh cảnh giới xuống trúc cơ, nhìn Sở Mặc thản nhiên nói. Tiểu tử, ta phải nhắc ngươi một câu, mặc dù ta điều chỉnh cảnh giới đến trúc cơ thông thường nhưng ta có khả năng phát huy tối đa thực lực của cảnh giới này. Ta biết mà, mấy lần trước đều như vậy còn gì. Sở Mặc nói xong, lấy ra Thí Thiên, hướng mũi đao về Giới Linh, toàn thân khí thế biến đổi trong nháy mắt. Đến đây coi, Sở Mặc nói, Giới Linh cảm nhận được hơi thở mạnh mẽ toát ra từ Sở Mặc, vẻ mặt cảm động cũng trở nên nghiêm túc hơn. Đánh nào, xoát, đoạt hồn, U Minh Bát Đao chiêu thứ nhất, tới cảnh giới hiện tại, lĩnh ngộ của Sở Mặc khi chém đao này đã khác hẳn so với lúc trước. Hắn đã có thể vận dụng hành thạo đoạt hồn đao, xoát, Giới Linh xoay người, đồng thời nhắm chặt hai mắt, đây không phải là lần đầu tiên Giới Linh đánh nhau với Sở Mặc nên đã hiểu rõ cách đánh của hắn. Giới Linh biết với cảnh giới đã bị áp chế sẽ rất khó để tránh được một đao kinh diễm này. Đôi khi Giới Linh cũng rất ngạc nhiên và thán phục về sức mạnh số mệnh của Sở Mặc. Khi bắt đầu tu luyện ở nhân giới khó mà có được một bộ công pháp tốt, nhưng Sở Mặc lại có thể thi triển ra những công pháp có khả năng đứng đầu ở thiên giới như thế này thì thật đáng ngạc nhiên. Tuy hắn còn chưa lên trúc cơ, không tính là một tu sĩ chân chính, không thể phát huy hết sức mạnh của bộ công pháp này nhưng ít nhiều đã thể hiện được một phần trong đó. Nếu Giới Linh là một tu sĩ trúc cơ bình thường thì có khi chẳng tránh được một đao này rồi. Sát sinh, Giới Linh vừa tránh được đao thứ nhất, Tí Thiên trong tay Sở Mặc đã chuyển hướng, nháy mắt ra chiêu thứ hai. Từ người Sở Mặc bộc phát một luồng sát khí thuần túy mãnh liệt. Không có bất kỳ cảm xúc nào khác, Giới Linh khiếp sợ mơ hồ nhận thấy một luồng khí sát phạt quyết đoán. Chưa thể nói là gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật nhưng cũng đã nhen nhóm rồi. Trời đất, tiểu tử này đâu có đi theo con đường giết chóc, sao lại có sát khí thuần túy cường đại đến thế chứ? Giới Linh khẽ run, xoẹt, trên mặt của Giới Linh xuất hiện vết thương. Giới Linh mà lại bị thương. Giới Linh rất mạnh mẽ nhưng cảnh giới bị hạn chế nên thân thể không thể theo kịp với phản ứng từ ý thức. Giới Linh không thể hoàn toàn tránh được một đao vừa rồi. Bụp bụp rầm rầm. Ngay sau khi Giới Linh dính đao, tay không cầm đao của Sở Mặc liên tiếp tung ra hơn 100 chưởng, đánh vào người Giới Linh. Thiên trọng thủ, hư hư thật thật, Giới Linh không nghĩ rằng kinh nghiệm chiến đấu của Sở Mặc đã phong phú như thế. Nhưng chưa kết thúc, Sở Mặc dùng ảo ảnh thật phong bộ, vung nhân quyền đánh vào mặt Giới Linh. Đánh cho Giới Linh đơ luôn, tuy chỉ áp chế đến trúc cơ thông thường nhưng Giới Linh vẫn cao hơn Sở Mặc hai cảnh giới đó. Sở Mặc gần đến tiên thiên chứ vẫn chưa bước vào tiên thiên đâu. Từ trước đến giờ, khi hai người luận bàn, Giới Linh chưa bao giờ nhường Sở Mặc. Đợt này cũng không ngoại lệ, nên Sở Mặc đánh trúng Giới Linh không vì lý do nào khác mà vì thực lực của hắn. Hắn đã thực sự mạnh lên, từ đầu đến cuối Giới Linh không có bất cứ cơ hội nào để xuất thủ. Giới Linh thề người không quan tâm Sở Mặc nghĩ gì, thậm chí còn muốn giáo huấn hắn một chút để hạ bớt ý chí của hắn, tránh cho hắn quá mức kiêu ngạo. Sau này lại dám vượt cấp khiêu chiến, Giới Linh không tán thành chuyện, góc truyện audio.com. Như vậy, vẫn cho rằng ở thực tế cảnh giới cao hơn sẽ áp chế. Đi đêm lắm có ngày gặp ma, thường xuyên vượt cấp kiểu đó có ngày ăn đủ, người thiên phú chắc tuyệt cũng có người chẳng kém đâu. Người công pháp cao minh của người khác cũng không yếu. Tự tin, nhất định phải có, đối với những thiên chi kiêu tử lại càng cần. Nhưng không thể đến mức tự đại. Trước trận chiến này, Giới Linh đã nghĩ Sở Mặc có chút tự đại. Sở Mặc đang ở thiên tâm cảnh, nếu nói Giới Linh tự áp chế xuống tiên thiên thì còn bình thường. Nhưng hắn lại muốn đối chiến với trúc cơ, Giới Linh nghĩ Sở Mặc quá kiêu căng rồi. Nhưng kết quả lại khiến Giới Linh chấn động, lúc bị Sở Mặc đánh một quyền vào mặt bay view ra xa, Giới Linh còn đang suy nghĩ. Sao hắn có thể trở nên cường đại như vậy? Xoát, lại là đao thứ nhất đoạt hồn. Giới Linh vừa bị Sở Mặc dùng công kích liên hoàn đánh cho thất điên bát đảo lại bị đao này chém tới, đầu trực tiếp bị chém rơi xuống đất. Sau nửa ngày, Giới Linh lại xuất hiện. Ánh mắt nhìn Sở Mặc còn chứa sự rung động mãnh liệt, mãi mới thốt ra được một câu. Cho dù là tiểu thư lúc ở cảnh giới như ngươi cũng không lợi hại như vậy. Sở Mặc ngẩng đầu, nhìn Giới Linh hỏi. Tiểu thư nào vậy? Giới Linh cau mày, khoát tay, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Sở Mặc. Có phải ngươi muốn xây ngũ hành đạo cơ hay không? Không sai, Sở Mặc gật đầu, không thắc mắc vấn đề kia nữa. Ta vốn không muốn ngươi xây ngũ hành đạo cơ, thậm chí đã chuẩn bị cho ngươi tài liệu của thiên phẩm trúc cơ rồi đó. Giới Linh nhìn Sở Mặc ánh mắt phức tạp, người đã chuẩn bị tài liệu thiên phẩm trúc cơ cho ta sao? Sở Mặc kêu lên thất thanh, hắn không thể tin được, mặc dù biết Giới Linh vẫn đối với hắn rất tốt, Từ khi hắn tiến vào huyễn thần giới đến nay, giới linh như một trưởng bối, luôn quan tâm, trân trọng hắn, thậm chí không tiếc thay đổi quy tắc của huyễn thần giới để bảo hộ hắn. Vì thế, trên bảng tin sóng to gió lớn, giới linh lại hoàn toàn không quan tâm, cũng chẳng buồn giải thích. Giới linh cũng chẳng cần giải thích vì chưa sở mặc chưa ai gặp được hình dạng nhân tính hóa này của giới linh. Họ chỉ nghĩ giới linh là hiện thân của quy tắc ở huyễn thần giới, không có chút cảm xúc nào. Sở mặc cũng biết chắc chắn giới linh có quan hệ gì đó với phụ mẫu của hắn, cũng biết thân phận của bọn họ. Nhưng sở mặc cũng không ỷ lại vào giới linh, đều là giới linh chủ tâm bảo vệ hắn chưa hề cầu xin. Từ nhỏ, hắn đã trải qua rất nhiều chuyện so với các bạn cùng lứa thành thục hơn rất nhiều. Hắn biết rõ con người phải tự dựa vào chính mình chứ không thể dựa vào người khác. Nên hắn chưa bao giờ đòi hỏi gì ở giới linh, đứng trước giới linh, hắn vẫn có thể ngẩng đầu ưỡn ngực. Nhưng hắn thật không ngờ, giới linh lại tốt với hắn đến như vậy. Tiên phẩm trúc cơ 4 chữ này có thể dễ dàng làm một gia tộc thiên giới bậc trung suy sụp. Con số tài nguyên cần thiết ở mức thiên văn, sở mặc chỉ tốn 1 năm đã tích lũy được 1/5 tài liệu cho ngũ hành đạo cơ. Nguyên nhân lớn nhất vì hắn có thương khung thần giám, lợi khí tìm bảo vật, lại có hỗn độn hồng lô, báu vật chế dược. Nói cách khác, nếu chỉ có mình hắn, đến chết cũng không kiếm được 1/1000 tài liệu cho ngũ hành đạo cơ ý chứ. Cách chương.